Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, Ma Uyên quy củ. Ăn từ từ. Bạch Vũ mí mắt cấp tốc lay động. Xem thanh niên điệu bộ này giống như thật lâu không có ăn xong một dạng. Ba khối thịt lớn làm cùng lương khô vào trong bụng, lại rót một hơi nước. Thanh niên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Cảm ơn huynh đệ, ta gọi Vân Tiểu Mã. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Bạch Vũ nhìn lấy thanh niên. Nhíu mày hỏi, ta nhìn ngươi thực lực cũng không yếu. Làm sao lại luân lạc tới loại kết cục này? Nghe vậy thanh niên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bạch Vũ huynh đệ ngươi hẳn là vừa tới nơi này à? Không tệ. Bạch Vũ gật gật đầu. Vậy liền khó trách. Thanh niên thở dài một tiếng. Ngươi không biết, thực lực của ta tại cái này ngoại thành bên trong kỳ thật không tính yếu đi. So với bình thường ma tộc mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trong thành này lại có cái toàn bộ sinh linh không thể không tuân thủ quy củ. Cái gì quy củ? Bạch Vũ sững sờ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được quy củ này hẳn là vấn đề. Mỗi cái mới tới chỗ này, vô luận là nhân loại hay là ma tộc, cũng hoặc là chủng tộc khác, đều phải tiến về phủ thành chủ tiến hành đăng ký. Đăng ký cần 2 lượng ma thịt. Giao qua cái này 2 lượng ma thịt về sau, phủ thành chủ hội phát hạ đến một khối mộc bài. Cầm cái này mộc bài về sau, nhất định phải tiến về ma đấu trường tiến hành 3 cuộc chiến đấu. Thắng lợi đem sẽ nhận được 2 lượng ma thịt khen thưởng. Đồng thời hội khen thưởng một chỗ trong thành nơi ở. Về sau mỗi 1 tháng đều nhất định muốn đi ma đấu cuộc chiến đấu 3 lần. Còn là dựa theo quy củ cũ. Thắng lợi có khen thưởng. Thua liền sẽ giống như ta vậy. Chẳng những không có khen thưởng. Hơn nữa còn chỉ có thể ngủ ngoài trời bên ngoài. Liền cật đều không có. Thanh niên cười khổ một tiếng. Tại bên trong tòa thành này, không có cái gì cái gọi là tiền tệ. Duy nhất có thể cung cấp giao dịch cũng là ma thịt. Ta tại lần thứ nhất ma đấu trường lúc thì thua mất. Người không có đồng nào. Cũng không có đồ ăn. Cho nên thì biến thành như bây giờ. Ây, vì cái gì không đi ra săn giết ma thú? Dạng này chẳng phải có thể thu hoạch ma thịt? Bạch Vũ theo bản năng hỏi một câu. Chỉ là vừa hỏi xong, Bạch Vũ thì có một loại cho mình một bàn tay xúc động. Thanh niên này mới bất quá tiên thiên tầng 6 thực lực. Vừa ra thành liền muốn đối mặt tiên thiên 8 tầng ma thú. Cũng không phải tất cả tu luyện giả cũng giống như hắn dạng này có đặc biệt săn giết ma thú kỹ xảo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thanh niên này tiên thiên tầng 6 là làm sao còn sống đến Ma Uyên. Thực lực của ta quá yếu. Ra ngoài chỉ có một con đường chết. Thanh niên cười khổ một tiếng. Nhìn lấy thanh niên biểu lộ, Bạch Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi nghi ngờ của mình. Hở, Bạch Vũ huynh đệ, người không biết sao? Tại Thiên Võ Đại Lục Hy Vọng Khâm bên trong thành là có thông hướng Ma Uyên truyền tống trận. Trực tiếp giao nạp 2 khối nguyên thạch thì có thể đến tới cái này. Thanh niên một mặt cổ quái, nói ra, Bạch Vũ trong nháy mắt ngốc ngay tại chỗ. Hy Vọng Khâm thành Bạch Vũ là biết đến. Chính mình đến thời điểm còn đã từng đi ngang qua chỗ đó. Thái Vân Đế quốc biên giới một chỗ so sánh hoang loạn thành thị. Chỗ lấy được mệnh danh là Hy Vọng Khâm thành cũng là bởi vì thành thị này bên trong nhốt rất nhiều trọng phạm, hy vọng đạt được xá miễn. Cái này mới có cái tên này. Nếu như khả năng, Bạch Vũ bây giờ nghĩ đem Chu Dương cấp bắt tới. Hung hăng đánh phía trên một trận. Bất quá một muốn. Tốt như chính mình đánh không lại hắn. Mẹ nó, rõ ràng có đường tắt, trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Không phải mẹ nó muốn cho mình một tấm bản đồ, bỏ ra chỉnh một chút thời gian 1 tháng mệt mỏi thành chó từ bên ngoài một chút xíu giết tiến đến. Cái này Bạch Vũ làm sao có thể không nhức cả trứng. Bạch Vũ huynh đệ, thanh niên nhìn lấy nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm tình bất định Bạch Vũ. Hiếu kỳ hỏi. Bạch Vũ huynh đệ không là thông qua truyền tống trận tới chỗ này sao? Không phải, Bạch Vũ một ngồi dưới đất, buồn buồn nói ra, cái đó là, thanh niên sững sờ, Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì. Miệng trong nháy mắt đã trương thành hình chữ O. Huynh, huynh đệ, người không phải là từ bên ngoài một chút xíu đánh vào tới A. Thanh niên chật vật nuốt nước miếng một cái. Nói ra, người nói không sai. Bạch Vũ khổ bức cười cười. Ngọa tao, huynh đệ nghiêu bức A. Vậy mà có thể còn sống đi vào nội thành. Thanh niên nhất thời thì nhảy dựng lên. Nhìn đến Bạch Vũ thần sắc không đúng. Tiếp cận đầu nhỏ giọng nói ra. Nhìn ngươi bộ dáng này. Chẳng lẽ lại là bị người cấp hố. Ngươi nói không sai. Bạch Vũ phun ra một câu giống nhau như đúc lời nói. Sau đó đem Chu Dương cho mình địa đồ đưa cho thanh niên. Thanh niên cầm đi tới nhìn một chút. Trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Bạch Vũ huynh đệ. Ngươi giết đến nơi đây bỏ ra bao lâu thời gian? Một tháng. Ấy, ta giống như chỉ dùng một canh giờ không đến. Lan, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ phát phì cười. Cái này Vân Tiểu Mã hết chuyện để nói. Hiển nhiên một cái cần ăn đòn đậu bỉ. Được rồi, nhập gia tùy tục, Bạch Vũ huynh đệ có thể dựa vào chém giết đi tới nơi này. Cái này đầy đủ nói rõ thực lực không tầm thường a. Về sau ngươi chính là ta sùng bái đối tượng. Ta bảo ngươi trắng. Thế nào? Tùy tiện đi. Bạch Vũ giang tay ra. Nói ra. Cũng chính là sống. Hiện tại ta cần đi một chuyến phủ thành chủ. Cầm kia là cái gì lệnh bài rồi? Không tệ. Vân Tiểu Mã gật gật đầu. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối chế tác tương đương thô giáp mộc bài. Tiếp nhận mộc bài. Bạch Vũ trên dưới đánh giá liếc một chút. Ngẩng đầu quái dị mà hỏi. Thì cái này phá biển gỗ giá trị 2 lượng ma thịt. Ha ha, trắng ngươi có chỗ không biết. Cái này phá mộc bài phía trên thế nhưng là có lưu thành chủ đại nhân một luồng chân nguyên. Có thể kỹ càng đem ma đấu trường khiêu chiến kết quả cùng vào thành người thời gian ghi chép lại. Suy nghĩ một chút vẫn là thẳng kiểu như châu bò. Dạng này, ngươi có thời gian không? Ngại hay không bồi ta đi một chuyến? Bạch Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tuy nhiên đối ma tộc không có ấn tượng gì tốt. Nhưng bây giờ tất cánh tại người ta trên khu vực. Liền phải dựa theo người ta quy củ tới. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta dẫn đường. Một đường lên. Vân Tiểu Mã một mực đang không ngừng nói rông dài lấy. Nghe được Bạch Vũ đau cả đầu. Bất quá Vân Tiểu Mã nói lời bên trong vẫn là có rất nhiều là rất có giá trị. Nghe Vân Tiểu Mã nói. Hắn chỗ lấy sẽ ở 3 trận ma đấu trường trong tỉ thí thua trận. Là bởi vì tại ma trên đấu trường chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Làm đạp vào sân bãi một khắc này. Thể nội chân nguyên thì tự động bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ phong ấn. Tại không có chân nguyên tình huống dưới. Tiên thiên tầng 6. Chỉ có hơn 2.000 cân thân thể lực lượng Vân Tiểu Mã trực tiếp bị ván đầu tiên thì ngược ra liệng. Căn cứ Vân Tiểu Mã nói. Cùng cấp bậc ma tộc muốn so với nhân tộc thân thể lực lượng mạnh quá nhiều. Lúc trước cùng Vân Tiểu Mã đánh trận đầu cái kia ma tộc tựa hồ chỉ có tiên thiên tầng 5 thực lực. Nhưng thân thể lực lượng lại đạt đến 5.000 kim nhiều. Cùng nhau đi tới, ước chừng nửa canh giờ về sau. Hai người liền đến phủ thành chủ. Giữ cửa chính là hai cái ma tộc. Ngược lại là không có giống thủ thành môn ma tộc như vậy đối Bạch Vũ hai người lòng sinh kỳ thị. Chỉ là nhàn nhạt quét hai người liếc một chút. Hỏi, chuyện gì? Vị này, ta huynh đệ là mới tới. Đến đăng ký nhận lấy mộc bài. Vân Tiểu Mã tiến lên cười híp mắt nói ra. Đi vào đi. Giữ cửa hai cái ma tộc tránh ra một con đường. Tại Vân Tiểu Mã chỉ huy phía dưới hai người bước vào phủ thành chủ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.